Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thành toàn vẫn là giữ lấy. Đường Cửu Nhi đi là ám khí phòng, làm nàng đẩy ra Đường Tiêu cửa phòng khi, Đường Tiêu đang ở hiểu ra Đường Phi Yến câu nói kia, một mặt thành toàn không đổi được tình yêu. Lúc này hắn gặp Đường Cửu Nhi đột tới, còn tưởng rằng là mỗ mỗ đi công tác sai, kinh hoàng đứng dậy. Sư phụ ngài thế nào đến? Chẳng lẽ mỗ mỗ nàng, ta hỏi ngươi hai câu nói. Ngươi muốn chi tiết trả lời ta, Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Vẻ mặt nghiêm túc dọa người, Đường Tiêu không khỏi khẩn trương đứng lên gật đầu nói. Ngài hỏi, ta định chi tiết trả lời, ngươi cảm thấy, tình yêu là thành toàn, vẫn là giữ lấy. Đường Tiêu sửng sốt, lập tức cười khổ, nếu có thể ai không tưởng giữ lấy đâu. Nhưng, nếu là cưỡng cầu, không bằng thành toàn, nếu có cơ hội cho ngươi được đến Hoa Nhu. Ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Đường Tiêu thực kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Ngài nói thật sư phụ, trả lời ta đương nhiên nguyện ý thử một lần. Nhưng là Hoa Nhu thích lạc, được rồi. Những lời này không cần phải nói. Ngươi hiện tại lập tức đi xứng độc phòng. Đây là ngươi được đến Hoa Nhu duy nhất cơ hội, xứng độc phòng. Đường Tiêu không hiểu, nhưng Đường Cửu Nhi hiển nhiên không tính toán giải thích, chính là nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Đối, nàng ở nơi đó, chờ ngươi đi cứu, ngoặc kép chấm chấm, xứng độc trong phòng. Hoa Nhu mặc dù ở khoanh chân luyện công, nhưng bên má nàng đỏ bừng, cái trán thấm mãn mồ hôi, cả người đều có chút vẻ mặt mơ hồ. Miễn miễn cường cường thu thế sau, nàng có chút phiền chán thân thủ trà lau mồ hôi, sau đó không tự chủ được cởi áo khoác, miệng còn lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy nóng đâu. Hoa Nhu thở phào hai khẩu khí, muốn lại khoanh chân ngồi xuống vận công, nhưng nàng vừa bàn hảo chân, liền cảm giác được trong cơ thể có một loại nói không nên lời khát cầu cùng tô ngứa. Giống một đôi dài đầy lông chim thủ ở vỗ về chơi đùa nàng. Vì thế, nàng vô pháp ức chế bắt đầu vặn vẹo thân thể, thân thủ kéo mở cổ áo tán nóng. Giờ phút này, mỗi một tì khí lạnh đều ở tham lam dụ dỗ nàng. Mà nàng tầm mắt trở nên mơ hồ đứng lên, phòng trong hết thảy đều trở nên mông lung, như là bao trùm một tầng sa trướng, chứng kiến hết thảy đều bất quá là lưu lại hư ảnh. Chi nha, cửa mở ra, Hoa Nhu dương mắt đi qua. Có thể nhìn đến bất quá là mơ hồ không rõ một bóng người. Sư phụ, Hoa Nhu ánh mắt mê ly về phía bóng người vươn thủ. Sư phụ, ta nóng quá, thật là khó chịu a, mà giờ phút này, Đường Cửu Nhi thôi mỗ mỗ, đứng trước ở độc phòng trong sân, các nàng cùng nhau nhìn chằm chằm xứng độc phòng cửa phòng. Ta làm được, Đường Cửu Nhi vẻ mặt cứng ngắc, ngươi nên nói với ta, mỗ mỗ gật gật đầu. Đi mật thất nói đi, chúng ta ở trong này, ta sợ Tiêu Nhi, quá câu thúc. Đường Cửu Nhi lập tức thôi động xe lăn, mang mỗ mỗ hướng mật thất, xích đáng sợ cực nóng làm Hoa Nhu đánh mất ý thức xé rách chính mình xiêm y. Đường Tiêu thấy thế luống cuống tay chân đè lại nàng hai tay, trong miệng xem thường, đừng như vậy, Hoa Nhu, người đừng như vậy, sư phụ, ta ngứa. Ta nóng, Hoa Nhu mắt mang cầu xin sắc nhìn về phía Đường Tiêu. Giờ phút này hắn ở trong mắt nàng chính là một cái hư ảnh. Hơn nữa hắn nói chuyện thanh âm đều là biến điệu vặn vẹo. Thế cho nên nàng căn bản nghe không hiểu trước mặt nhân không chỉ có không phải Đường Cửu Nhi vẫn là cái nam nhân, bất quá, Đường Tiêu thủ bán đứng hắn, cường mà hữu lực thủ, thô to đốt ngón tay. Dùng sức đè lại Hoa Nhu thủ tiếp xúc, làm Hoa Nhu chỉ độn phản ứng đi lại. Không đối, ngươi không phải sư phụ, ngươi không phải, ta là Đường, Đường Tiêu nói vừa nói ra đi ba chữ. Hoa Nhu thủ đã sờ ở trên mặt của hắn, Đường Tiêu lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, Hoa Nhu thủ chạm đến Đường Tiêu mặt mày. Cả người nhưng lại ức chế không được hướng Đường Tiêu trong lòng chui không nói. Cãi lại chung hàm hồ, quân ngô ta thật là khó chịu a, giúp giúp ta, nhanh giúp giúp ta, Đường Tiêu nghe vậy, rối rắm mà thống khổ thấp giọng nói. Ta không phải Mộ Quân Ngô, ta là Đường Tiêu. Chính là lúc này Hoa Nhu như là mất đi rồi ý thức giống nhau. Nàng một bên trong miệng nam ngữ, một bên giãy giụa xé rách chính mình quần áo. Quân Ngô, ta nóng quá, làn da ta đau quá. Này đó quần áo quát ta đau quá a. Quần áo tổn hại, nàng bờ vai lộ xuất ra. Đường Tiêu xem Hoa Nhu vai, nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng nhanh chóng bả đầu chuyển khai. Hoa Nhu ngươi không thể như vậy, giúp giúp ta. Hoa Nhu càng không ngừng hướng Đường Tiêu trong lòng chui, thanh âm mang theo kiều mị cùng khóc nức nở. Giúp giúp ta, được không? Ta thật là khó chịu, đây là ngươi được đến Hoa Nhu duy nhất cơ hội. Đây là ngươi được đến Hoa Nhu duy nhất cơ hội. Trong đầu, Đường Cửu Nhi câu nói kia một lần lại một lần nhớ tới. Âu yếm nữ nhân ngay tại trong lòng bản thân chui cọ. Khắc chế, nhưng là một mặt thành toàn cũng không được đến a. Dày vò, lựa chọn, hắn đứng ở đao phong thượng, tả hữu không phải, giúp giúp ta, mềm mại nỉ non, là bọc đường lấy mạng hồn, hắn biết lại giãy giụa không ra. Mấy tức sau, hắn một phen ôm chặt trong lòng nhân, thực xin lỗi, Hoa Nhu, ta thích ngươi. Trong mật thất, Đường Cửu Nhi động thủ châm ánh nến, kia lay động ánh lửa chiếu sáng trên mặt nàng áy náy sắc cùng khóe mắt trên lông mi lệ quang. Tiêu Nhi sinh tính thiện lương, lại như vậy thích Hoa Nhu, nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng, mỗ mỗ xem nàng bóng lưng nhẹ giọng cường điệu. Nhưng là Hoa Nhu thích là Mộ Quân Ngô, đi theo một cái cấp không xong nàng hạnh phúc nhân. Không hữu hảo kết quả. Nói này đó đã mất ý nghĩa, Đường Cửu Nhi quay đầu xem mỗ mỗ. Nói đi, muốn làm như thế nào tài năng bổ cứu. Mỗ mỗ xem Đường Cửu Nhi, biểu cảm có một chút bất đắc dĩ. Bắt người mệnh đến điền, Đường Cửu Nhi sửng sốt. Mộ Quân Ngô buông trong tay thư, thân thủ đặt tại ngực của chính mình chỗ. Hơi hơi nhíu mi, thế nào như vậy hoảng hốt, vì sao hội như vậy bất an, đang ở nghi hoặc suy nghĩ gian, hắn nghe được vội vàng chạy tới tiếng bước chân, tự nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng, rất nhanh cửa phòng bị một phen đẩy ra, là Đường Tiêu đứng ở cửa khẩu xem hắn, Mộ Quân Ngô kinh ngạc đứng dậy, ngươi theo ta đi, Đường Tiêu nói xong xoay người đi ra ngoài, Mộ Quân Ngô lược nhất chần chờ. Theo đi ra ngoài, ở trên đường, Đường Tiêu âm một trương mặt nói Hoa Nhu tình huống. Mộ Quân Ngô nghe vậy tất nhiên là kinh ngạc phẫn nộ. Hoa Nhu tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, ta đi vào thời điểm đã như thế. Mộ Quân Ngô cầm trụ Đường Tiêu cánh tay. Ngươi không có đối nàng. Làm cái gì đi? Đường Tiêu nghiêng đầu xem Mộ Quân Ngô. Như tưởng muốn làm cái gì? Ta làm gì gọi ngươi tới đây? Mộ Quân Ngô ánh mắt lộ ra một tia an tâm đi, Mộ Quân Ngô. Ta là thích Hoa Nhu, nhưng nguyên nhân vì thích, ta tuyệt sẽ không tiết độc nàng nửa phần, hắn nói xong mở ra tay hắn. Bước nhanh ở phía trước, Mộ Quân Ngô tự nhiên theo ở phía sau. Hai người cùng nhau tiến nhập độc phòng sân, Đường Tiêu nhất chỉ xứng độc phòng. Nàng ở bên trong, ta điểm nàng huyệt đạo, Mộ Quân Ngô nháy mắt bước đi. Lo lắng vọt đi qua, Đường Tiêu đứng lại tại chỗ, xem hắn vọt vào về phía sau, ngẩng đầu nhìn trời thở dài một hơi, mà sau chậm rãi xoay người rời đi, nhưng là mới đi vài bước, chợt nghe đến rầm rầm rào rào một đống này nọ ngã xuống đất thanh âm ni, Đường Tiêu kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía xứng độc phòng, hắn hầu nghi tiến lên hai bước, Mộ Quân Ngô, phòng trong nhưng lại không có nhân đáp lại. Đường Tiêu cảm thấy không đối, lập tức vọt vào đi. Hết chương.